Chương 943, về nhà dưỡng nữ năm. Đến lúc này, quản gia đã có thần phục với này vị tiểu chủ tử ý nguyện. Nhìn nàng này thủ đoạn, một bộ một bộ. Bất quá mời cái đại phu mà thôi, liền châm ngòi Giang Tuệ cùng nàng đã thu mua những cái đó người. Không đến những hạ nhân kia tin tức linh thông đã lặng lẽ tới, vốn là muốn trộm trộm đứng đi vào, làm bộ chính mình tới sớm, không nghĩ tới tại cửa viện liền bị ngăn lại, đợi đến đại phu tới thời điểm, cửa ra vào đã đứng mười mấy người. Mà càng xa một ít địa phương, còn có một đám người tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Đại phu tại cửa ra vào bắt mạch, kỳ thật không cần nhìn, chỉ chính bọn họ đi đến nơi này, liền đã chứng minh bọn họ không có bệnh, coi như bệnh, QNZ chưa từng tới không đến tình trạng. Bằng không, bọn họ làm sao qua được chân chính bệnh đến không xuống giường được, chỉ có một cái, vẫn là trước đó liền đã bệnh 2 tháng, mắt thấy là phải không được. Cũng không phải lần này mệt bệnh. Giang Tuệ bên kia này mấy ngày không có ý đồ tới cửa, nàng đương nhiên biết phủ bên trong sẽ có không sai khiến được người. Ở nàng xem ra, tiểu cô nương gặp gỡ loại này sự tình khẳng định sẽ chỉ khóc sướt mướt. Người Tần gia chưa thấy qua việc đời, những cái đó người cu nở dê sẽ không nghe Tần gia phân phó, cuối cùng chỉ có thể đi tìm nàng. Đợi đến Giang gia từ trên xuống dưới loạn thành một bầy, liền đến nàng trở về thời điểm. Không nghĩ tới tang sự mới xong xuôi 2 ngày, Giang gia liền phái người tới mời nàng. Trước khi đến, Giang Tuệ tâm bên trong còn tại tiếc hận. Giang Thịnh dưỡng nữ nhi này so với nàng coi là còn muốn không dùng. Quản gia sợ Giang Vũ Ninh chống đỡ không dậy nổi Giang gia, nhưng cu nở dê không có nghĩa là hắn liền nguyện ý làm Giang Tuệ trở về. Phải biết, Giang Tuệ kia bên cạnh trên dưới hạ mấy cái chủ tử, đều cũng không phải là dễ đối phó. Cho nên, thấy rõ Sở Vân Lê ý nghĩ về sau, hắn phân phó người lúc, cố ý không có làm báo tin người nói quá nhiều. Giang Tuệ vào phủ về sau, đã cảm thấy có chút không đúng. Nếu như Giang gia loạn đến cờ ân ở nàng ra mặt, không nên như vậy an tĩnh, chẳng lẽ không phải nên người hầu top 5 top 3 cùng tiến tới thấp giọng nghị luận chờ nàng tới quát lớn sao? Nhưng trên thực tế, theo nàng xuống xe ngựa vào phủ, từ đầu tới đuôi cũng chỉ thấy được một người gác cổng. Vào phủ lúc sau, liền cái vẩy nước quét nhà thô sử đều không nhìn thấy. Giang Tuệ trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng ngày hôm nay tới, vì để cho người trong phủ nhận biết tiểu chủ tử, còn cố ý mang tới nàng một đôi nhi nữ. Hạ Lâm đã 18, muội muội Hạ Giao cũng đã 15, đều không phải đứa bé không hiểu chuyện, đối với mẫu thân nghĩ muốn tiếp nhận Giang gia ý đồ đều thấy rõ. Ngày hôm nay mẫu thân mang theo bọn họ ra cửa lúc, khá là hưng phấn, còn cố ý mặc vào lộng lẫy khoan bào đại tụ, một bộ sắp tiếp nhận Giang gia dáng vẻ. Trêu đến hai huynh muội cũng có chút hưng phấn. Giang Tuệ xuất giá thời điểm, Giang gia thế lớn, nhưng bởi vì nàng là dưỡng nữ, hôn sự bên trên có chút cao không được thấp chẳng phải. Cũng may Giang gia dưỡng nữ chỉ có nàng một cái, khi đó đã là tam lưu phú thương Hạ gia mới bằng lòng tới cửa muốn nhờ. Đáng chúc nhà hòa thuận Giang gia hoàn toàn khác biệt, Hạ gia dòng dõi thịnh vượng, Hạ Lâm phu thê chúc quang diệu CPHNZ thứ 3, to to nhỏ nhỏ huynh đệ chừng 8 cái. Đến tôn bối liền càng nhiều, bọn họ huynh muội hai người kẹp ở trong đó cũng không dễ thấy. Đồng thời, Hạ gia đời tiếp theo gia chủ là bọn họ đại bá, đợi đến ông bà vừa rời đi, Trúc Quang Diệu liền sẽ mang theo bọn họ phân gia đi ra ngoài, đến lúc đó, cũng chỉ là bình thường tiểu thương hộ. Biết được mẫu thân có thể mang theo bọn họ trở về Giang gia đương gia làm chủ, hai huynh muội làm sao có thể không hưng phấn. Trúc Quang Diệu ngoại trừ con vợ cả một đôi nhi nữ là Giang Tuệ xuất gia, còn lại còn có 4 cái thứ tử nữ, Giang Tuệ ngày hôm nay cố ý mang lên hai huynh muội. Cũng là vì để cho người trong phủ biết hai huynh muội cùng mấy cái kia hải tử khác nhau. Nhưng vào phủ lại là tình hình như vậy, Giang Tuệ tâm bên trong ẩn ẩn bất an. Hạ Lâm liếc trộm mẫu thân nhiều lần, thấy mẫu thân một mặt thận trọng. Ngươi không biết này tình hình là không đúng đây, vẫn là mẫu thân cố ý đã phân phó nên như vậy an tĩnh. Trong lúc nhất thời không dám lên tiếng. Hạ Giao thì không nghĩ như vậy nhiều, lòng tràn đầy đều là chính mình lập tức sẽ thành ra chủ đại cô nương hưng phấn. Một đường nhảy nhót đến ngoại viện cửa ra vào, nhìn thấy cửa ra vào gạt ra hai đôi người, viện tử bên trong còn quy củ đứng mấy chục người. Lập tức nhảy nhót mà thấp giọng nói, nương, bọn họ cố ý nên đón chúng ta sao, hảo thận trọng a, có thể thưởng một chút quản gia. Giang Tuệ khi nhìn đến bên ngoài viện xa nhất nhóm người kia lúc, sắc mặt khó nhìn lên. Thường quản gia phàm là quản gia có một chút nghĩ muốn lấy lòng tâm tư, QNZ không có khả năng một chút ý đều không để loạn. Nói một cách khác, quản gia là cỏ đầu tường lời nói, cũng nên bao nhiêu báo cho một hai. Mà hắn không nói, liền chứng minh quản gia đã nhận tân chủ. Như vậy quản gia, nàng hận không thể trực tiếp trượng đánh chết, làm sao lại thưởng lại có. Giang Tuệ chính mình thu mua người nàng đều biết, đều tại bên kia góc chen thành một đống. Dưới tình hình như vậy, nàng liền cuối cùng một kia may mắn đều không. Vốn dĩ nha, tựa như là Hạ Giao nói, nếu như này đó người triệt để chèn ép Hạ Giang Vũ Ninh. Đem sở hữu người tập hợp một chỗ đợi nàng tới đón, cũng nên là nàng thu mua những lao nhân kia tại thống lĩnh viện tử bên trong người hầu. Mà bây giờ, nàng thu mua những cái đó người bị xa lánh qua một bên. Rất rõ ràng, viện tử bên trong chuyện không có quan hệ gì với nàng. Tim nàng tới khẳng định không có chuyện tốt. Đã không phải chuyện tốt, đó chính là chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, Giang Tuệ tâm bên trong cảm giác bất an KNZNNZ, rất có loại nghĩ muốn quay đầu chạy trối chết xúc động. Thế nhưng là không còn kịp rồi, quản gia nhìn thấy cửa ra vào mẫu tử ba người, lập tức đón, cô nãi nãi, ngài cuối cùng đến rồi. Ngữ khí thân thiết nhiệt tình, cùng trước kia không khác nhau chút nào. Trong thoáng chốc, Giang Tuệ có loại quản gia là người một nhà cảm giác. Chậm rãi vào viện tử, người hầu quy củ hướng bọn họ cúi chào một lễ. Nay khẽ cong eo, Giang Tuệ liền thấy dưới hiên thẳng tắp ngồi chất nữ. Cách một đám người hầu đối mặt, một cái sụ mặt, một cái giống như cười mà không phải cười. Sở Vân Lê cũng không có đứng dậy, nói, cô mẫu cuối cùng đến rồi. Ngày hôm nay tìm ngài, là có chút sự tình thương nghị. Nàng thân thủ nhất chỉ bên cạnh một cái ghế, ra hiệu Giang Tuệ ngồi xuống, tiếp tục nói, cha mẹ không có, nhưng thời gian này vẫn là qua được. Hiện giờ nhà bên trong chỉ còn lại có ta một cái chủ tử, thực sự không dùng đến này đó người hầu. Ta liền nghĩ thả về một ít, làm quản gia đi tìm này đó người tới. Nhưng ta không nghĩ tới, phủ bên trong người không nghe lời như vậy nhiều. Chừng ba thành người đẩy nói mệt bệnh, liền mặt đều không lộ. Thử hỏi làm tang sự những ngày này, ai có ta mệt đây không phải khi dễ ta tuổi còn nhỏ a. Nàng làm ra một bộ tức giận khó tả bộ dáng, một bàn tay chụp bên cạnh trên bàn nhỏ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thế là ta liền mời đại phu, phàm là không đến toàn bộ bắt mạch, thật không thể tới ngược lại cũng thôi, mệnh bệnh ta còn muốn thưởng, nhưng nếu là kia cố ý lân tru, nhà bên trong liền không thể lưu lại. Kết quả hỏi một chút quản gia, còn phải là không đến, những cái đó đều là phủ bên trong lão nhân, cái này có chút không dễ làm. Thả về đi, tỏ ra Giang gia trách móc nặng nề, không thả đi. Ta lại dung không được này đó đối với ta không cung kính người. Thế là tìm ngươi đến, nhìn xem ngươi có cần hay không, chọn một chút rời đi. Nói đạo lý, bọn họ ngoại trừ đối với ta đủ cung kính bên ngoài, làm việc đều là một tay hảo thủ. Nếu như cô mẫu có thể ép tới phục bọn họ, cũng có thể mang về dùng một lát, dù sao hiểu rõ, dùng bất lo yên tâm. Nói đến hiểu rõ lúc, Sở Vân lên ngữ khí nhất là trọng. Giang Tuệ sắc mặt không tốt lắm. Ta không thiếu người hầu hạ. Sở Vân Lê gật đầu, ta thân là văn bối, cũng không tốt khó xử cô mẫu. Đã ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ bán ra, mẹ mình một hồi liền đến. Giang Tuệ, viện tử bên trong người hầu đều âm thầm thở dài một hơi, bị chủ gia bán ra qua người còn muốn tìm cái hảo chủ tử, liền cùng trên trời rơi bạc không sai biệt lắm, trừ phi gặp may, bằng không căn bản không có khả năng. Sở Vân Lê lại nhìn về phía người trong viện. Ta cùng cô mẫu nói các ngươi đều nghe được. Phủ bên trong hạ nhân hơi nhiều, các ngươi nếu là tự nguyện cầu đi, hiện tại liền có thể chủ thân. Nếu là đều không đi, lúc sau không thành thật làm việc người, ta coi như mời mẹ mình tới đem các ngươi mang đi. Bọn hạ nhân lập tức hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau về sau, có người ra khỏi hàng, dập đầu nói, tiểu con cờ, nghĩ muốn về nhà phụng dưỡng mẫu thân. Sở Vân Lê ừ một tiếng, đi tìm quản gia. Chuộc thân sau liền có thể cờ ơ mở tới thân khế. Thấy có người thành công, rất nhiều người đều có chút ý động. Giang gia hiện giờ liền cái đứng đắn chủ tử đều không có, sớm muộn muốn xong, còn không bằng chủ động rời đi đâu. Có người bắt đầu, trong lúc nhất thời, mấy người quỳ xuống cầu đi. Lý do đủ loại, về nhà phụng dưỡng trường bối, về nhà cưới vợ lấy chồng, chừng hơn 30 người. Về sau, còn đứng ở tại chỗ chỉ còn lại có một nửa. Mò y thư cầu đi, Sở Vân Lê tất cả đều đáp ứng. Quản gia động tác cu nở dê nhanh, lấy ra thân khế về sau, một tay giao bạc, một bài còn thân khế, không đến một khắc đồng hồ, muốn đi đều đi. Lưu tại chỗ, đều là muốn giữ lại. Mà cửa bên ngoài còn có hai nhóm nên đi người, Sở Vân Lê làm người trong viện trả về làm việc, lại đem bên ngoài hai nhóm người mời đi và ho cùng lúc đó, mẹ mìn cu nở dê đến. Thấy được mẹ mìn, hai nhóm người đều thực hoảng hốt. Chừng 20 người cầu xin nhìn về phía chính mình hai ngày trước đầu nhập chủ tử. Còn lại 10 người, thuần túy là thật lười nhác không nghĩ tới tới. Lúc này vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sở Vân Lê nhàn nhã vướt vướt móng tay, ta biết các ngươi chướng mắt ta. Có người nghĩ muốn cùng cô mẫu đi. Hiện tại cô mẫu ở chỗ này, nhưng vừa rồi ta hỏi, nàng không muốn các ngươi. Cái này có chút khó làm, ta là văn bối, không tốt cưỡng cầu nàng. Không bằng chính các ngươi cầu một cầu, cô mẫu là cái mềm lòng người, có thể các ngươi một cầu, nàng đáp ứng đâu. Kia hơn 20 người cùng nhau quỳ hướng Giang Tuệ, cô nãi nãi, nô tỳ tiểu không muốn bị bán ra, cầu ngài cho chúng ta một con đường sống đi. Giang Tuệ mặt đen như đáy nổi, gắt gao trừng mắt đám người này. Làm được như vậy rõ ràng, người ngoài vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay nếu như nàng không thể thuận lợi trở về, về sau cùng Giang gia liền xem như không nể mặt mũi. Một cái không có nhà mẹ đẻ nữ tử nhất là nàng những cái đó chị em dâu ngày bình thường liền ngoài sáng trong tối lẫn nhau ganh đua tranh giành. So ra thế so dung mạo so phu quân sùng ái so thiếp thất nghe lời, liền không có không thể so với. Giang Tuệ cơ hồ có thể đoán được chính mình về sau tại hạ gia bị người châm chọc khiêu khích nhật tử. Ta không thiếu người hầu hầu hạ. Các ngươi cầu Ninh cô nương đi. 20 người mặt bên trên đều là không thể tin, có nhân nhận không được kinh ngạc nói, chúng ta rơi xuống bị bán ra tình trạng đều là bởi vì nghe ngài phân phó, hiện tại ngài thế mà mặc kệ chúng ta sao sự thật nha, nếu như không phải Giang Tuệ phân phó bọn họ cố ý lãnh đạm, ngày hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ không cố ý không đến, coi như không muốn làm, còn có thể chủ động chuộc thân đâu. Kết quả đảo hảo, chuộc thân là không thể, nếu là Giang Tuệ không muốn bọn họ, cũng chỉ có thể chờ bị bán ra. Sở Vân Lê nghi hoặc, cô mẫu phân phó các ngươi cái gì rồi để các ngươi đừng nghe ta nói sao chúng người hầu, bọn họ còn ám chỉ đâu rồi, này tiểu chủ tử như vậy trắng ra kéo ra tới này chút tình hình thực tế, làm cho người ta còn thế nào tiếp Giang Tuệ.